Chương 427, gấp đôi thất tinh kiếm. Rốt cuộc bắt lại ngươi, tốc độ của ngươi quá nhanh, không thể tùy ý như ngươi vậy công kích. Du Dạ lòng còn sợ hãi. Có thể ta công kích đã hoàn thành. Diệp Chu nói rằng, tiếp thu thất tinh thẩm phán A, gấp đôi thất tinh kiếm. Trên bầu trời xuất hiện 7 to lớn quang cầu, huyền phù ở nơi nào, để đám người giật mình. Diệp Chu bắt đầu sử dụng thuộc về mình thiên thể ma pháp, làm thất tinh kiếm thiểm quang rơi trên mặt đất thời điểm, nơi đó ngay lập tức sẽ bị tạc được nát bấy, xuất hiện vô số động lớn. Diệp Chu cái này loại ma pháp là bản mệnh ma pháp, có thể nói là thích hợp cho hắn nhất, đồng thời ở dễ như trở bàn tay thi triển ở giữa, liền có thể phát huy ra gấp 2 uy lực, thậm chí nhiều lần uy lực cũng là có thể chỉ bất quá Diệp Chu vì bận tâm cả phiến nơi sân, cũng không có phát huy ra gấp 10 lần thất tinh kiếm, bằng không toàn bộ khán đài đều sẽ bị đánh nát bấy. Dù vậy, tia sáng kia không ngừng hạ xuống thời điểm, cũng là để cái này trong sân một mảnh rung động. Đương nhiên cũng đều biết, một kích này không cách nào hoàn toàn đánh bại đối phương, rất nhanh Dụ Dạ liền phát động chính mình phòng ngự ma pháp. Nham Sơn theo hắn một tiếng đáp lại, một tòa như tổ sản đỉnh cự nhân trực tiếp tùng đứng ở tại chỗ, thân hình hắn không gì sánh được đồ sộ, toàn thân dường như sắt thép cứng rắn, trực tiếp ngăn trở hết thể thất tinh kiếm va chạm, trong khoảnh khắc đó chi cự nhân đem tất cả công kích ngăn trở sau đó, thậm chí còn đưa quả đấm ra, đánh về phía trên không trung Diệp Chu. Diệp Chu rơi xuống mặt đất sau đó, dĩ nhiên học bộ dáng của đối phương, tùy ý giơ ngón tay lên. Hắn đã vừa mới trải qua đối phương ma pháp, cũng minh bạch loại này to lớn cột đất là một loại là mỏng đá cột sắt ma pháp. Thao túng chung quanh hết thể bùn đất nham thạch, đưa bọn họ hóa thành so với sắt thép còn cứng rắn hơn hình thái, sau đó tùy ý huy vũ va chạm. Diệp Chu tiến hành thao túng thời điểm liền không gì sánh được linh mẫn, thậm chí hắn còn trực tiếp sử dụng hai tay tiến hành thao túng. Trung quanh những cái này bùn đất trực tiếp va đập tới, đánh thẳng ở tại cái kia cự đại quái vật chu vi, tuy nói cái này như tổ sản nhạc một dạng quái vật, lực phòng ngự kinh người, đó là bị vô số mỏm đá cột sắt cuốn lấy, cơ bản khó có thể nhúc nhích. Mượn cơ hội này, Giang Nguyên chỉnh hợp tất cả lực lượng, không ngừng phát động tương tự công kích, tất cả bùn đất toàn bộ tụ tập đến to lớn kia bùn đất cự nhân trên người, đưa hắn vững vàng vây ở nơi này. Chỉ bất quá rủ giả chính mình vẫn là nhảy không ra, hắn khiếp sợ ở trước mắt Giang Nguyên. Dĩ nhiên có thể trong vòng thời gian cực ngắn này học tập đến ma pháp của mình, đồng thời đang sử dụng thời điểm, hầu như có thể dễ dàng đem ma pháp này uy lực hoàn toàn phát huy được, quả thực cường đại đến đáng sợ. Hắn không biết rõ cái này gì tấp trong đội vì sao có như vậy thần kỳ, dường như thiên thần một dạng ra hỏa, thế nhưng hắn rất rõ ràng biết. Chính mình là không có khả năng thất bại. Mỏm đá cột sắt là chính nàng bắt trước, hắn biết trong đó các loại ưu điểm chỗ thiếu hụt. Dù ra lập tức phát động mỏm đá thiết tiêm. Vô số dường như trường mâu một dạng nham thạch đưa ra ngoài, trực tiếp đâm về phía bây giờ Diệp Chu. Hắn biết loại này trường mâu một dạng nham thạch lực lượng, so với bây giờ mỏm đá cột sắt uy lực mạnh hơn nhiều, dù sao lực xuyên thấu càng mạnh. Hơn nữa có thể dễ dàng vây khốn tương đối lớn quái vật, dĩ nhiên đối với Diệp Chu mà nói, thân hình của hắn cực tiểu, vẫn còn ở lưu tinh trong trạng thái, là không có khả năng chịu đến đối phương khống chế. Diệp Chu hóa thành lưu tinh, không ngừng ở trong bầu trời bay múa. Thất tinh lực lượng vẫn còn ở phát huy tác dụng. Bầu trời không ngừng rơi, hạ xuống nói lại một đạo thiểm quang, rơi xuống đất thời điểm, sẽ tạo thành kinh khủng bạo tạc. Dù giả chứng kiến Diệp Chu lần nữa bay về phía không trung, đồng dạng phát huy vô số mỏm đá thiết tiêm, đưa hắn trước sau di động hoàn toàn phong bế, tiếp lấy một cái nắm tay đánh tới. Mỏm đá thiết quyền to lớn nắm tay xuất hiện lần nữa, cùng lần trước một dạng là, quả đấm này uy lực kinh người, thậm chí Diệp Chu đều đã có thể lánh hơi đến trong đó uy lực, mà Diệp Chu thân ở giữa không trung, dĩ nhiên cũng một quyền đánh tới. Theo Diệp Chu huy quyền, từ sau lưng của hắn dĩ nhiên sinh lên tới vô số bùn đất, những thứ này bùn đất hoàn toàn tụ hợp, dài trên không trung tạo thành một cái cực lớn năm đấm. Dù dạ nhưng là xác thực lại càng hoảng sợ, hắn đứng trên mặt đất, tùy thời có thể thao túng mặt đất lực lượng, trợ giúp hắn tiến hành công kích, nhưng hắn không ngờ tới, lơ lửng giữa trời Diệp Chu cũng có thể làm được cảnh giới như thế. Làm Diệp Chu sử dụng thất tinh kiếm thời điểm, hắn cũng đã phát giác Diệp Chu thân phận, thậm chí hai người năm đó cũng là có một ít cùng xuất hiện. Bất quá hắn cũng không cho rằng người này là tuyệt đối tà ác người, trong lòng đối với hắn thủy chung có vẻ hảo cảm. Hơn nữa mà cả rổ quan hệ, dù dạ càng muốn tin tưởng hắn. Nhưng là để hắn đều khó hiểu chính là, vì sao Diệp Chu có thể dễ như trở bàn tay sử dụng ma pháp của mình. Phải biết rằng, ở nơi này trong thế giới ma pháp, muốn học tập người khác ma pháp, tiêu hao khí lực quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cần thời gian, cũng cần chính mình hoàn toàn tìm hiểu lĩnh hội, chí ít người bình thường muốn đạt được trình độ đó. Hầu như liền cần mấy năm, có thể Diệp Chu dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay học được đắc ý của mình ma pháp, điều này làm cho hắn khó hiểu. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng nổi lên một chút tức giận cùng lòng tranh hùng. Hắn ngược lại là phải nhìn Diệp Chu là không phải là cái gì đều sẽ học được, chính mình cầm đến ra ma pháp mạnh nhất cùng Diệp Chu liều một cái. Dù dạ không ngừng huy vũ chính mình hai tay, đem hết thể nham thạch lên tới giữa không trung, dường như vẫn thạch khổng lồ treo ở nơi đó. Đối mặt một chiêu này, cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết đối phương sắp sửa phát động ma pháp mạnh nhất, bởi vì Chu Vi đều là gia đình sống bằng lều cùng mãnh liệt ma pháp lực, vô số nham thạch, phong bế hắn tất cả có thể tiến lên đường. Thân ở giữa không trung, hắn đích xác khó có thể di động, đồng thời những thứ này trên nham thạch mang theo ma pháp năng lượng dung hợp lẫn nhau sau đó, thật giống như tạo thành một cái năng lượng to lớn cầu, đưa hắn bao vây trong đó, vào lúc này hắn còn có chạy trốn ra ngoài khả năng. Chu đầu hàng, ngươi liền sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không sắp sửa suy giảm tới thân thể. Du ra ở phía dưới la lớn. Đây là đang cho Diệp Chu cơ hội cuối cùng, bất quá Diệp Chu đương nhiên sẽ không cảm kích, đối với Diệp Chu mà nói, hắn nhớ muốn là chiến đấu chân chính giống. Hắn cần thắng lợi, mặc kệ trận này thắng lợi sẽ cho thế giới này mang đến cái gì, hắn đều sẽ không chịu thua. Diệp Chu trơ mắt nhìn chung quanh tất cả lực lượng vương sao, bắt đầu hướng phía nơi đây hội tụ, tụ lại cùng một chỗ thời điểm, hết thể chung quanh dường như muốn đem chính mình bao phủ, sau đó những thứ này tảng đá bắt đầu đánh về phía chính mình. Ung ung nổ truyền khắp các nơi, chung quanh tảng đá đã đem quanh hắn ở, Diệp Chu phóng thích cùng với chính mình ma pháp năng lượng, ở trên người ngưng kết thành một đạo lá chắn. Nhưng là vô số tảng đá không ngừng chen ép hắn, những lực lượng này sẽ đem nó lá chắn tiến hành vô hạn áp xúc, đến cuối cùng đối với hắn tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Đây là ta kỹ năng mạnh nhất, bá vương mỏm đá toái. Ngươi cũng biết, nếu như bị chiêu này ảnh hưởng, ngươi khả năng thân thể sẽ tứ phân ngũ liệt. Dù dạ ở nơi nào hô lên một câu nói sau cùng, hắn không muốn giết hại đối phương. Đáp lại hắn lại không phải là Diệp Chu bất kỳ lời nói nào, mà là dù dạ thân thể bên cạnh bùn đất đang rung động, sau đó lơ lửng. Hướng phía hắn nơi đây đánh tới, càng ngày càng nhiều bùn đất bắt đầu đè ép thân thể của hắn, cái loại này hủy diệt bạo tạc lực lượng bắt đầu ở bên người của hắn ngưng tụ.